Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới không có gì khó. Như vậy thì tốt, lần này tôi an tâm rồi. Nghe lão bản đã có biện pháp giải quyết, La Tuân lập tức thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng nên đi nói rõ với xưởng sản xuất xe tải lớn và xe tải cỡ trung, tạm dừng sản xuất xe tải thùng lớn, sản xuất đủ số lượng xe không có thùng trước đã. Nói đi nói lại, đã là nhà máy ô tô của chúng ta bán xe mới nguyên bản thì dù là tiêu thụ xe mới ở Nguyệt Thành cũng phải dùng xe kéo kéo đi mới hoàn hảo, tránh để khách hàng có phàn nàn. Quả thực, điểm này công ty chưa làm đủ tốt, có người phàn nàn cũng là bình thường. La Tuân hiện tại làm việc đã quen hấp tấp, không thích nhất lề mề. Lão bản đã quyết định, hắn liền cáo từ rời đi, trực tiếp đến các xưởng sản xuất liên quan để truyền đạt chỉ thị mới nhất của lão bản. Chuyện này chỉ có hắn tự mình đi sắp xếp thì nhân viên mới không suy đoán lung tung, nghi thần nghi quỷ. Dù sao, tạm thời đình chỉ sản xuất hai loại xe tải, chuyển sang sản xuất xe không có thùng là chuyện không hề nhỏ. Loại chuyện lớn này, người có thể khiến mọi người tiêu trừ nghi vấn, trực tiếp nghe lệnh làm việc trong công ty cũng không nhiều. Ngoại trừ Vương Cường, hai vị giám đốc khác chắc chắn có thể, các quản lý chi nhánh công ty dưới quyền của họ cũng vậy. Những người còn lại chính là La Tuân và Ngô Hỷ Lâm, hai tổng quản bên ngoài công ty. Vào ban ngày, anh tập trung tại khu vực lõi của nhà máy ô tô, sử dụng những cỗ máy siêu cấp để gia công các linh kiện cho xe kéo. Sau đó, những linh kiện đã gia công xong sẽ được chuyển đến xưởng lắp ráp bằng thiết bị truyền tải để công nhân phân loại. Đến ban đêm, anh lại tiếp tục chỉnh lý những kiến thức khoa học kỹ thuật mà mình đã vạch ra để phát triển, ghi chép chúng lại cẩn thận. Vương Cường lại trở về trạng thái bận rộn tối tăm mặt mày như trước kia. Anh thích như vậy, bởi vì cuộc sống như vậy tương đối phong phú, khiến anh cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, không lãng phí kim thủ chỉ của mình. Thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc lại hết một tuần. Ông chủ, việc thu mua của chúng ta đã dừng lại rồi à? Sáng sớm hôm ấy, Hàn Lệ Chân vừa bắt máy đã thông báo với anh, tuy nhiên, phần lớn đất thu mua đang trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng, bàn giao ạ. Theo tin tức em thăm dò được, dường như nước Cờ Sao đã đạt được thỏa thuận phân chia lợi ích gì đó, nên đã nhanh chóng ổn định tình hình trong nước. Vậy nên, những nhà tư bản quốc tế đang giao bán đất đai, bất động sản cũng đã ngừng bán tháo và đang trong trạng thái quan sát. Hàn Lệ Chân tiếp lời, hơn nữa, em phát hiện có không ít đại tư bản Nghe Hồng Quốc cũng đang trắng trợn mua vào đất đai, bất động sản. Động tác của họ còn lớn hơn chúng ta, dường như muốn tiến quân quy mô lớn vào thị trường trong nước. Thậm chí, họ còn khởi công xây dựng mấy trường học trong nước, không biết họ đã thông qua quan hệ bằng cách nào. Vì người của họ đông, lại có nhiều tiền hơn công ty chúng ta, nên trong bữa tiệc thao thiết vừa rồi, họ đã ăn vào khoảng 6 thành địa bàn bất động sản. Hầu như tất cả các thành phố lớn ven biển đều có bóng dáng của họ. Công ty chúng ta, sau mấy đợt tuyển dụng nhân tài ở Bằng Thành và Ma Đô, đã có một đội ngũ nhân tài kỹ thuật cao cấp với tổng số 600 người. Lần này, em đã chia các nhân viên mới thành mười mấy tổ công tác, tranh thủ thời gian đi khắp nơi, cũng đã ăn vào được 3 thành đất đai bất động sản trong bữa tiệc thao thiết này. Một thành còn lại thì bị các công ty, xí nghiệp trong nước chia nhau. Tính đến nay, chúng ta đã có được, hoặc đang trong quá trình hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, các khu đất bao phủ 36 thành phố trung tâm ven biển, trong đó Ma Đô và Bằng Thành là nhiều nhất. Bất động sản, đất đai ở hai thành phố lớn này đã lên tới khoảng 3 vạn mẫu. Đất ở các thành phố khác cộng lại cũng đạt tới 9 vạn mẫu. Đã xây dựng cơ quan công ty, cộng với 30 địa điểm 50 mẫu mà chúng ta đã thỏa thuận mua với bên trên, tổng cộng có 88 tòa. Nói cách khác, nhiều nhất là nửa năm nữa, xe triển lãm bán hàng vô tư và cao ốc siêu thị của công ty sẽ có 88 điểm bán hàng. Hàn Lệ Chân một hơi báo cáo rõ ràng thành tích công việc gần đây cho Vương Cường. Thương gia Nghe Hồng Quốc bắt đầu tiến vào thị trường trong nước với quy mô lớn. Vương Cường nghe xong, chau mày lại, trong mắt lóe lên hàn quang, toàn thân sát khí bức người. Dù trong ký ức của đời sau, anh biết rõ các tư bản lớn của Nghe Hồng Quốc sẽ tiến vào trong nước với quy mô lớn trong vài năm tới, mọc lên như nấm, nhanh chóng khai trương hàng loạt vốn riêng, xí nghiệp hợp tác. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, họ đã khai trương vạn công ty, bao trùm mọi mặt, không bỏ sót thứ gì. Nhưng biết là một chuyện, tự mình trải qua lại là một chuyện khác. Nghe Hồng Quốc hiện tại đang ở thời kỳ đỉnh cao, tổng lượng kinh tế trong những năm này đã vượt qua tất cả các quốc gia trên thế giới, đứng đầu bảng. Giá trị của một tòa đô thành của họ có thể mua lại toàn bộ nước Cờ Sao. Ngay cả mấy hãng xe nổi tiếng cũng bắt đầu đến trong nước bố cục, đầu tư xây xưởng trong khoảng thời gian này. Những tư bản Nghe Hồng Quốc này đến thừa nước đục thả câu là tình huống đã được định trước. Không còn cách nào, hiện tại họ có quá nhiều tiền, cộng thêm khoa học kỹ thuật dân dụng đứng đầu thế giới, muốn đến đầu tư trong nước thì không ai có thể từ chối được. Dù hai bên có thù hằn thì cũng không thể ngăn cản được dòng lũ lớn này. Dù sao, trong nước hiện tại còn quá lạc hậu về mọi mặt, muốn kinh tế cất cánh mà không phải trả giá đắt thì làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ cần muốn hòa nhập quốc tế, tất yếu sẽ xuất hiện tình huống này. Chẳng qua là Vương Cường cảm thấy hết sức biệt khuất mà thôi. Hắc thủ sau màn ở khắp mọi nơi, anh nhất định phải phát triển từ từ, không thể một hơi ăn thành bản tử, lấy sức một mình chống lại tất cả tư bản quốc tế. Con kiến còn có thể cắn chết voi mà. Huống chi những tư bản quốc tế này không phải con kiến, mà là từng con cá sấu háu đói. Hàn Lệ Chân, như vậy đã rất tốt rồi. Với thể lượng hiện tại của công ty, ăn nhiều đất như vậy là đủ sức chống đỡ rồi. Vương Cường nghĩ ngợi rồi nói với Hàn Lệ Chân, mấy ngày nay, anh sẽ sửa lại bản vẽ cao ốc tổng bộ của nhà máy điều hòa không khí và nhà máy nước, cho người mang máy bay đến chỗ em. Tất cả bất động sản, đất đai thu mua được ở vị trí đắc địa trong các thành phố, đều thuộc Trà Thành công ty tổng bộ. Chúng ta sẽ song song xây dựng hai tòa khách sạn và trung tâm mua sắm theo hình thức cơ quan công ty, mỗi tòa chiếm diện tích 18 mẫu. Công trình kiến thiết này đủ để kéo dài đến cuối năm, việc mở rộng của công ty năm nay sẽ kết thúc ở đó. Trong vòng 3 ngày, bản vẽ sẽ đến tay em. Đến lúc đó, em hãy sắp xếp nhân sự, làm hết các giấy chứng nhận cần thiết cho công trình, ký hợp đồng tốt với các nhà thầu địa phương, rồi có thể khởi công xây dựng. Làm xong những việc này, chắc cũng gần sang năm mới rồi, em về ăn Tết rồi tính tiếp. À, còn một việc nữa, em lấy danh nghĩa cơ quan công ty, tuyển thêm một đội bảo an 100 người ở các nơi, phụ trách công tác bảo an cho các cơ quan, tránh những vấn đề vớ vẩn xảy ra. Việc tuyển dụng nhân viên mới ở các cơ quan cũng có thể tiến hành đồng thời, đợi đến khi 3 tháng thử việc qua đi, họ có thể lập tức bắt tay vào công việc. Bây giờ công ty mở rộng nhanh như vậy, anh tự đi tuyển dụng nhân viên mới ở các nơi là không thực tế, em xem đó mà làm cho tốt. Anh nói chuyện với Hàn Lệ Chân thêm một lúc rồi cúp máy. Vương Cường ngồi trên ghế ông chủ trong phòng làm việc, nhắm mắt trầm tư. Đúng là quy mô công ty bỗng chốc mở rộng lớn như vậy, anh tự mình đi tuyển dụng nhân viên ở các nơi thì chỉ có mà mắc cạn. Nhiều địa phương như vậy, anh dù có tốn cả năm trời chạy ngược chạy xuôi cũng không xuể. Chỉ có ủy quyền cho Hàn Lệ Chân, để cô sắp xếp 600 nhân tài vừa tuyển mộ kia chia nhau đi làm việc. Như vậy, nhiều nhất là một tuần là có thể hoàn thành việc tuyển dụng nhân viên và bảo an cho tất cả cơ quan. Tuy nhiên, việc này cũng không cần gấp. Dù sao, tất cả bí mật cốt lõi của công ty sau này đều ở Trà Thành, được sức mạnh bảo vệ không một kẽ hở, không có khả năng mất trộm hay tiết lộ ra ngoài. Bên ngoài Trà Thành, mọi cơ quan, khách sạn hay trung tâm mua sắm đều chỉ là công cụ kiếm tiền, chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục. Dù sao anh đã quyết định, sau này mọi nhà máy công nghệ cao đều sẽ chỉ xây dựng ở Trà Thành, chứ không phân tán ra ngoài. Đây cũng là phương pháp xử lý duy nhất trong tình thế này. Anh chỉ có một người, mà phân thân pháp thuật đâu phải lúc nào cũng dùng được để mà quán xuyến mọi việc. Vậy nên, tập trung tất cả các ngành công nghiệp kỹ thuật cao của công ty ở Trà Thành mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nói đi thì phải nói lại, trông nom Trà Thành, giúp sức xây dựng nơi này thành một huyện khoa học kỹ thuật cao, cũng là một ý tưởng không tồi. Với Vương Cường mà nói, việc thiết kế khách sạn và trung tâm mua sắm theo một phong cách thống nhất là vô cùng đơn giản. Cần lưu ý là, ngoài hai tòa cao ốc hiện hữu, phần đất còn lại đều phải xây dựng bãi đỗ xe và quảng trường lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua sắm. Ở hai bên cửa chính của tòa nhà, trừ mặt hướng ra đại lộ Mã, cần phòng theo quảng trường lớn trước xưởng ô tô Trà Thành, xây dựng một vòng cung tròn 3 tầng, dùng cho thuê sau này. Điều này sẽ giúp khách sạn và trung tâm mua sắm nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Như vậy, vừa có thể thu được tiền thuê, vừa có thể nhanh chóng khuếch trương danh tiếng cho khách sạn và trung tâm mua sắm. Đồng thời, tránh cho nhân viên làm việc tắc trách, tự tiện tạo ra những thứ tạp nham. Vậy, những tòa nhà vòng cung và quảng trường lớn kia nên xây dựng như thế nào? Đương nhiên, quảng trường lớn bao nhiêu thì xây dựng nửa vòng cung 3 tầng bao quanh quảng trường tương ứng, nhập ra tùy tục. Mọi việc dễ hiểu và quy hoạch hiện trường như vậy, nếu nhân viên kỹ thuật cao cấp phụ trách công việc cũng không làm được, thì cũng chẳng cần thiết ở lại công ty. Từ 6 tháng cuối năm sau, Ngô Hỷ Lâm sẽ tổ chức một đội tuần tra, đi thị sát tình hình các cơ quan, khách sạn và trung tâm mua sắm, nắm bắt cụ thể tình hình từng nơi, tránh để nhân viên quản lý công ty làm bậy. Vẽ thiết kế kiến trúc dù ở nhà hay văn phòng công ty đều như nhau. Vương Cường dứt khoát lấy bộ dụng cụ vẽ từ ngăn kéo bàn làm việc lớn ra, bắt đầu thiết kế hai bộ bản vẽ xây dựng thông dụng. Vì kiểu dáng các tòa nhà triển lãm bán hàng tư lâu và siêu thị lớn giống nhau, đều là hình gấu Bắc Cực và gấu trúc lớn, nên Vương Cường đã vẽ hai lần, vô cùng quen thuộc. Chỉ cần sửa đổi một chút cấu trúc bên trong cho khác biệt là được. Anh tập trung cao độ, chỉ mất nửa ngày đã hoàn thành xong một phần bản vẽ quy hoạch xây dựng. Nhìn đồng hồ, đã đến giữa trưa. Trưa nay mình sẽ ăn ở nhà mới trên tầng thượng cùng các em gái. Như vậy, sẽ không phải trở về nhà dưới chân núi Trà, tốn thời gian nấu nướng, lỡ giờ công việc. Buổi chiều, anh sẽ hoàn thành hết những việc quan trọng này, rồi sao chép hai phần bản vẽ, đưa bản sao cho Hàn Lệ Bình. Anh muốn cô nhanh chóng điều động nhân viên, trong đêm bay đến Ma Đô, giao bản vẽ cho Hàn Lệ Chân. Các công trình xây dựng cần phải được sắp xếp thỏa đáng càng sớm càng tốt, để tránh lãng phí thời gian và tiền bạc. Anh khoan thai rời văn phòng, đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà, cùng các em gái ăn trưa, rồi lập tức xuống lầu làm việc tiếp. Sự thật chứng minh, Vương Cường tính toán không sai, thời gian sắp xếp vừa vặn. Vào lúc 5 giờ chiều, hai phần bản vẽ mới ra lò đã hoàn thành, anh cẩn thận kiểm tra lại một lần, không phát hiện sai sót gì. Anh lập tức đứng dậy, sao chép bản vẽ, cất bản sao vào túi hồ sơ, rồi cầm túi đựng bản vẽ dày cộm lên tầng 6, đến văn phòng giám đốc. Lão bản, Hàn Lệ Bình vừa xử lý xong một số việc của công ty, đang bưng chén trà thanh nhiệt uống, chuẩn bị sau khi uống trà xong sẽ lên phòng ăn lớn ở tầng 7 ăn tối. Từ khi gia nhập công ty, vì công việc bận rộn, cô không có thời gian tự nấu ăn, đều ăn ở bếp ăn của công ty, thậm chí là phòng ăn lớn bây giờ. May mắn là đồ ăn của công ty ngày càng ngon, chủng loại cũng ngày càng nhiều, cô cảm thấy rất hài lòng. Quan trọng hơn là, chất lượng đồ ăn ở căng tin công ty hoặc phòng ăn lớn của trụ sở ngày càng cao, còn ngon hơn cả nhà hàng cao cấp. Là người cầm lái công ty, hai chị em cô đều được Vương Cường đặc cách cho phép ăn cơm miễn phí. Không chỉ hai chị em cô, mà cả trăm nhân viên quản lý hàng đầu của công ty đều được ăn cơm miễn phí. Mọi chi phí đều được lấy từ công quỹ, hàng tháng do phòng tài vụ và bếp lớn thanh toán. Không mất tiền, chất lượng đồ ăn lại cực tốt, trừ khi thần kinh không bình thường, còn không thì những nhân viên quản lý kia sẽ không ra ngoài ăn cơm, trừ những trường hợp đặc biệt. Để đáp ứng yêu cầu của mọi người, Hàn Lệ Bình đã trải qua thời gian khảo sát cẩn thận, ra lệnh xây dựng một nhà máy rượu lớn tại nông nghiệp căn cứ gần thôn giao lộ. Nhà máy rượu này chiếm diện tích rất lớn, chuyên sản xuất rượu ngọt, rượu gạo nguyên chất, rượu nho. Đều sử dụng kỹ thuật nấu rượu cổ truyền, sản xuất tỉ mỉ. Ngay cả bình đựng rượu cũng là loại vò rượu chuyên dụng, chứ không dùng bình thủy tinh đang thịnh hành. Thực tế, bình thủy tinh không thích hợp để đựng rượu, sẽ có những sợi thủy tinh nhỏ li ti lẫn vào rượu, càng để lâu thì càng nhiều. Dụng cụ lưu trữ rượu tốt nhất là dùng đất quan âm và đất vàng trộn theo tỷ lệ thích hợp, rồi nung thành vò rượu nguyên bản tinh mỹ không lên màu. Loại vò rượu này dùng bùn bịt kín miệng, rượu sẽ càng thơm ngon, để cả trăm năm cũng không sao. Hơn nữa, vò rượu có thể thu hồi, tái sử dụng, dùng cả ngàn năm cũng không vấn đề gì. Vì vậy, công ty đã mua lại hai xưởng rượu thổ sản ở thôn Giang Bối, mua đứt cả người lẫn công thức, với giá cao. Đây là đề nghị của Trương Đức và Trương Lực. Hai người họ biết rõ hai xưởng rượu thổ sản trong thôn có kỹ nghệ nấu rượu truyền thừa ngàn năm cao minh đến mức nào, rượu ủ ra thơm ngon dễ uống ra sao. Mua đứt cả người lẫn nồi niêu của hai xưởng rượu đó, để họ hưởng lương cao chuyên trách nấu rượu, với nguồn cung cấp vật liệu chất lượng cao vô hạn từ nông nghiệp căn cứ của công ty, thì rượu ngon làm ra chắc chắn sẽ càng ngon và tốt cho sức khỏe hơn. Hàn Lệ Bình đâu có ngốc. Cô đương nhiên biết rõ rượu ngon thực sự kiếm tiền đến mức nào. Có thể nói, một khi phát triển thuận lợi, thanh danh vang dội, thì lợi nhuận không hề kém cạnh nhà máy điều hòa không khí của mình. Sau khi báo cáo với Vương Cường, cô đã chính thức đến Bộ Công Thương, đăng ký thành lập một nhà máy rượu lớn, bắt đầu chính thức tiến quân vào ngành rượu ngon. Siêu thị lớn của công ty có điều kiện ưu việt tiên tiên, căn bản không cần đi tìm nhà phân phối, công ty có thể tự cung tự cấp. Chỉ cần rượu ngon, sau này danh tiếng nổi lên thì mọi việc sẽ tự nhiên thành công. Hiện tại, nhà máy rượu đã hoàn thành xây dựng, ngay cả xưởng nung vò rượu các loại quy cách cũng đã xây xong. Dù sao công ty không thiếu tiền, cứ hoành tráng mà làm. Bao gồm thiết kế tạo hình vò rượu, dây chuyền sản xuất rượu. Hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nhiều nhất 1-2 tháng nữa, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng là có thể tiến hành sản xuất rượu ngon với số lượng lớn. Ngay cả tên rượu anh cũng đã nghĩ xong, sẽ gọi là Thanh Tuyền, hệ liệt, ví dụ như Thanh Tuyền thuần gạo, Thanh Tuyền rượu ngọt, Thanh Tuyền rượu nho. Cứ như vậy, vốn dĩ không có mấy hiệu quả kinh tế và lợi ích từ sản xuất lương thực, sau này lợi nhuận sẽ cao, bạo tăng gấp mấy chục, thậm chí cả trăm lần cũng không thành vấn đề. Sau này, các căn cứ nông nghiệp sản xuất ra các loại lương thực, ngoại trừ phần dành riêng cho công ty, đều có thể dùng để sản xuất các loại rượu khác nhau. Công ty nhà anh có ngày càng nhiều đại siêu thị và trung tâm mua sắm, nhờ vào chất lượng cao có 102, sau này Thanh Tuyền hệ liệt rượu ngon, tiêu thụ không, hot, mới là lạ. Hàn Lệ Bình, cô đem hai bản vẽ thiết kế này, bảo người ta làm nhanh nhất có thể, từ Nguyệt Thành đi máy bay đến Ma Đô, đưa tận tay cho Hàn Lệ Chân. Vương Cường bước vào văn phòng của Hàn Lệ Bình, nói với cô, Hàn Lệ Chân cũng đã liên lạc với cô qua điện thoại rồi chứ? Dạ, lão bản, trưa nay cô ấy đã gọi điện cho tôi, nói rõ tình hình cụ thể và sắp xếp của anh. Hàn Lệ Bình đứng dậy, gật đầu nói, tôi sẽ lập tức sắp xếp một bảo vệ và một nhân viên chuyên nghiệp, mang nó đến giao cho Hàn Lệ Chân. Tiện thể, tôi còn chuẩn bị cho Hàn Lệ Chân một ít thanh thần trà và nước quả do công ty tự sản xuất, để cô ấy ở bên ngoài cũng có thể nếm thử đồ ngon quê nhà. Cô cười nói rõ tình hình với Vương Cường, hai người lại bàn luận thêm một chút về chuyện liên quan đến công ty, lập tức cùng nhau đi tới phòng làm việc, sau đó chia nhau rời đi, mỗi người bận rộn công việc của mình. Nhiều Mẫn, Trương Lực, chúc mừng nhé. Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày 19 tháng 12 âm lịch, Vương Cường dẫn theo Uyển Quân cùng 4 cô bé đến phòng ăn lớn ở lầu 7 của tòa nhà trụ sở chính. Trong đại sảnh rộng lớn đến 8 mẫu này, đã đầy ắp tiếng nói cười ồn ào của mọi người. Nhiều Mẫn và Trương Lực khoác lên mình bộ hỉ bào đỏ chót, cùng với hai chị em Đường Bích Chân, Đường Bích Vân trong bộ váy đỏ thắm, đang đón tiếp các vị khách quý. Bộ hỉ phục đỏ chót theo kiểu già cổ càng làm cho buổi tiệc cưới thêm phần vui mừng. Lão bản, cảm ơn. Lão bản, mời mọi người vào trong ạ. La Tuân, cậu giúp đưa gia đình lão bản đến bàn của giám đốc Hàn Lệ Bình đi. Uyển Quân muội muội, mời các muội vào trong. Trương Lực và Nhiêu Mẫn cầm lấy phong bao lì xì dày cục mà Vương Cường đưa cho, cười tươi rói. Họ đều biết rõ lão bản rất hào phóng trong chuyện tiền bạc, nên không nói thêm gì, chỉ cần hiểu trong lòng là được rồi. Đến đây, Là tuần gần đó thấy Vương Cường đến thì vội vàng dẫn cả gia đình anh đến một bao xương lớn riêng biệt, không để ý đến những vị khách khác. Trong bao xương này đều là nhân viên quản lý của công ty. Sau khi Vương Cường và các em ngồi xuống, anh nhìn quanh một lượt, thấy có Hàn Lệ Bình, Tiêu Oánh, Lưu Khiết, Ngô Hỷ Lâm và Chu Lâm. Cộng thêm Vương Cường và bốn cô bé nữa, vừa tròn 10 người một bàn. Bàn này có thể coi là 10 người quan trọng nhất của công ty, chỉ thiếu giám đốc Hàn Lệ Chân không có mặt. Mọi người đều quen thuộc với bốn cô bé Uyển Quân, nên sau khi chào hỏi liền vừa ăn trái cây, cắn hạt dưa, vừa trò chuyện rôm rả. Hàn Lệ Bình, Lưu Khiết và Tiêu Oánh nhanh chóng hòa mình vào cùng bốn cô bé. Chu Lâm, hiện tại phòng công tiêu của công ty đã tăng lên 90 nhân viên rồi, cậu có xoay sở được không? Vương Cường hỏi Chu Lâm, người đang ngồi đối diện anh, bên cạnh Ngô Hỷ Lâm. Phòng công tiêu hiện là bộ phận nhộn nhịp thứ hai của công ty, chỉ đứng sau phòng tài vụ. Do các loại nghiệp vụ ngày càng nhiều, Vương Cường đã đồng ý yêu cầu của Chu Lâm, tuyển thêm nhân viên chuyên nghiệp ở Nguyệt Thành, nâng tổng số nhân viên của phòng lên 90 người. Lão bản, nhân viên mới đã quen việc rồi, hiện tại thoải mái hơn nhiều, phòng công tiêu của chúng ta hoàn toàn có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Chu Lâm quanh năm suốt tháng bôn ba bên ngoài, dù là liên hệ với các mỏ quặng ở Trà Thành, anh cũng bận tối mắt tối mũi, hiếm khi ở công ty. Tuy nhiên, anh chàng này quả không hổ là thiên tài kinh doanh với đầu óc cực kỳ nhạy bén, ăn nói khéo léo và làm việc có chừng mực. Thêm vào đó tử lượng cũng không tệ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức trưởng phòng công tiêu. Lão bản, mười mấy nông nghiệp căn cứ của công ty ở các nơi tại Nguyệt Thành đã xây dựng xong và bắt đầu hoạt động bình thường. Ngô Hỷ Lâm nói, chỉ là thời gian để triển khai trồng trọt và chăn nuôi ồ ạt thì vẫn chưa đến, phải đợi đến đầu xuân. Bây giờ mọi người đang rảnh rỗi, tôi đã ra lệnh cho mọi người cùng nhau đào hố trồng cây, đợi đến tháng 3 âm lịch thì sẽ vận chuyển các loại cây giống từ vườn ươm của công ty đến trồng trực tiếp. Anh phụ trách chủ tính chung cho tất cả các nghiệp vụ bên ngoài Trà Thành, nên đương nhiên cũng bao gồm cả các nông nghiệp căn cứ ở Nguyệt Thành. Hiện tại cơ sở hạ tầng của mười mấy nông nghiệp căn cứ tại các huyện thành thuộc khu vực Nguyệt Thành đều đã được xây dựng hoàn tất theo mô hình hai nông nghiệp căn cứ ở Trà Thành. Không thể để nhiều nhân viên như vậy rảnh rỗi, nên Ngô Hỷ Lâm đã yêu cầu mọi người chuẩn bị trước các công việc trồng trọt và chăn nuôi. Chuyện này cậu cứ tự chủ sắp xếp là được. Vương Cường gật đầu nói, đáng tiếc là những nông trường đó chưa được cơ giới hóa, hiệu suất làm việc không cao. Anh nói đúng, các nông nghiệp căn cứ chưa được cơ giới hóa, quy mô trồng trọt và chăn nuôi có hiệu suất quá thấp. Vậy thì thế này nhé, khoảng 10 ngày nữa, công việc cải tạo xe kéo trong xưởng sẽ hoàn thành toàn bộ. Đến lúc đó, tôi sẽ tiếp tục dẫn đội ngũ chuyên nghiệp của công ty, mất khoảng 1 tháng để chế tạo và lắp ráp các loại máy móc nông nghiệp liên quan cho các nông nghiệp căn cứ, sau này sẽ nhàn hơn nhiều. Vương Cường hiểu rõ cơ giới hóa quy mô trồng trọt nhanh chóng và thuận tiện đến mức nào, đương nhiên sẽ không cho phép các nông nghiệp căn cứ của công ty mình vẫn còn ở trình độ làm việc nguyên thủy, như vậy chẳng khác nào trò cười. Lao tâm khổ tứ như vậy mà không thu được hồi báo tương xứng thì thà không làm nông nghiệp sinh thái trồng trọt và chăn nuôi còn hơn, quả thực lãng phí thời gian. Giống như việc đào hố trồng cây bây giờ, nếu mỗi nông nghiệp căn cứ đều có hai máy xúc thì cần gì đến cả trăm người mất cả tháng trời để đào hố. Hai máy xúc xuất động, một tuần là đủ rồi. Đây chính là sự khác biệt một trời một vực giữa cơ giới hóa nông nghiệp quy mô trồng trọt và trồng trọt nông nghiệp thông thường, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, căn bản không thể so sánh. Cho nên Vương Cường nói con đường phát triển khoa học kỹ thuật sau này của đất nước đi sai hướng cũng là vì nguyên nhân này. Nền tảng cơ bản nhất là khai thác nông nghiệp về cơ bản không được hưởng lợi từ cơ giới hóa quy mô trồng trọt, hoàn toàn biến thành hình thức kinh tế nông nghiệp cá thể, làm sao có thể phát triển được. Nếu thực hiện hình thức hợp tác giữa các thôn dân, tiến hành trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn, cơ giới hóa nông nghiệp, cuộc sống của thôn dân sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Cả năm nhàn nhã ung dung, dễ dàng gieo hạt, thu hoạch, lái máy móc nông nghiệp chuyên dụng đi dạo vài ngày là có thể thu hoạch vô số các loại nông sản phẩm, cần gì phải ly hương đi làm thuê. Làm nông dân mà lại phải ăn các loại thực phẩm rác trong thành phố thì đúng là chuyện nực cười. Dù không kiếm được nhiều tiền như người thành phố, nhưng bù lại thức ăn ngon. Cơ thể khỏe mạnh, giảm bớt thời gian đi bệnh viện, tiền cũng coi như tiết kiệm được, so với người thành phố sống lâu hơn mười mấy 20 năm để hưởng thụ cuộc sống thì tính thế nào cũng có lời. Trong lúc Vương Cường nói chuyện với Ngô Hỷ Lâm và Chu Lâm, tiếng pháo nổ đột nhiên vang lên, thì ra đã đến giờ khai tiệc. Tiếng pháo nổ còn chưa dứt thì các nhân viên nữ của phòng ăn lớn đã đẩy từng chiếc xe tiệc tinh xảo, bày lên các bàn ăn lớn từng bàn thức ăn nóng hổi và rượu. Mọi người cùng nhau ăn thôi. Vương Cường đứng lên nâng chén, chạm cốc với mọi người rồi nói. Bữa tiệc bắt đầu ngay sau đó. Nhiều Mẫn và Trương Lực là cặp đôi mới cưới rất có điều kiện và hào phóng, mỗi bàn đều gọi đủ 12 món ngon, khiến mọi người ăn no nê thỏa mãn. Phải nói là nhờ có các loại nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp từ nông nghiệp căn cứ, cộng thêm tài nấu nướng của đầu bếp rất cừ, các món ăn trong bữa tiệc này, đến Vương Cường cũng không thể chê vào đâu được. Sau 3 tuần rượu, Nhu Mẫn và Trương Lực đến từng bàn mời rượu, không khí náo nhiệt lại càng tăng thêm mấy phần. Bữa tiệc rượu náo nhiệt diễn ra được chừng 1 giờ thì dần tàn. Vương Cường dẫn theo các em gái đến đại sảnh, rồi cùng nhau lên thang máy về nhà trên lầu. Anh cũng không có ý định đến quấy rầy tân phòng của hai cặp đôi mới cưới. Đó là chuyện riêng tư của những người bạn thân thiết. Với thân phận hiện tại của anh thì việc đó không thích hợp. Nhiều Mẫn, Trương Lực cùng Đường Bích Chân và Đường Bích Vân động phòng ngay tại khu nhà cao tầng của nhân viên hãng xe hơi. Họ đều có một căn hộ rộng 180m², được sửa sang lại sạch sẽ, dùng làm tân phòng là quá đủ rồi. MU. Trưa ngày thứ hai, Vương Cường Tài lái xe trở lại đại biệt thự dưới chân đại trà sơn. Vừa mở cửa xe bước xuống, anh đã nghe thấy từ phía khu chăn nuôi vọng lại những tiếng trâu kêu hết sức kỳ quái. Chắc chắn không phải tiếng trâu nước hay hoàng ngưu, cũng không phải đại hắc trâu, mà là âm thanh anh chưa từng nghe bao giờ. Anh tò mò sải bước đến khu chăn nuôi xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Giữa vòng vây của 10 con biến dị đại mã, thỉnh thoảng lại bị đá cho một cước, lại là một con tê giác châu Phi. Bên cạnh nó là A Tài, Đại Bạch cùng 5 con biến dị đại cầu khác, còn có 4 chú gấu nhỏ cũng đang trừng mắt xem náo nhiệt. Chẳng lẽ, không phải tên đại bằng kia, đi cả ngày lẫn đêm mới về, thế mà lại lượn một vòng đến tận châu Phi. Anh kinh ngạc nghĩ, từ khi Tiểu Hồng không cần người chiếu cố nữa, có thể tự mình dạy dỗ 3 đứa con, đại bằng bắt đầu trở nên đắc ý. Nó thường xuyên bay đến những vùng rất xa phía Tây, bắt về đủ loại động vật hoang dã, cũng mang về không ít chim chóc. Sau khi bắt đủ 10 con bạch chi đại hắc châu, Vương Cường bảo không cần bắt loại châu này nữa, mấy ngày trước nó chỉ chuyên đi bắt các loại hươu hoang dã về nuôi thả trong đại trà sơn. Trong đó có cả hươu sao, hươu cao cổ, nai. Hôm qua, nó đi cả ngày không về. Ai ngờ tên này lại bay sang tận châu Phi, còn cố ý bắt về một con tê giác châu Phi mà trước giờ chưa từng thấy. Loại tê giác này tính tình rất táo bạo, nổi tiếng ngang ngược. Chắc là muốn đến khu chăn nuôi này xưng vương xưng bá, ai ngờ bị A Tài, gió táp cho một trận tơi bời. Khu chăn nuôi này nằm ngay bên cạnh hồ nhân tạo, rất thích hợp để nuôi tê giác, chủ yếu là vì chúng thích nghịch nước. Phần lớn thời gian, chúng ngâm mình dưới nước. Tuy nhiên, không thể nuôi quá nhiều loại này, chỉ cần 3 năm con là đủ. Tê giác cũng như các loại trâu khác, đều ăn cỏ. Cỏ biến dị trong khu chăn nuôi của anh có phẩm chất siêu quần, lại mọc nhanh, đủ để nuôi sống chúng dư giả. Đáng tiếc là con tê giác lớn này lại là hắc tê ngưu, chứ không phải tê giác trắng. Tê giác trắng chân quý hơn nhiều, đến đời sau thì lâm vào cảnh diệt chủng, số lượng cực kỳ ít. Chủ yếu là vì sừng tê giác quá chân quý, nên bị người ta trắng trợn săn bắt. Nhưng cũng không cần gấp, tên đại bằng kia làm việc tùy hứng lắm, cứ hễ phát hiện con vật nào cảm thấy hứng thú là nó sẽ tiếp tục bắt một thời gian. Quá trình này ít nhất cũng phải kéo dài 10 ngày trở lên. Ví dụ như việc bắt hươu hoang dã chẳng hạn, nó đã rằng có gần 10 ngày rồi. Đại bằng rất thông minh, mỗi một giống loài, ít nhất nó cũng phải bắt về một được một cái. Thấy con hắc tê như này, Vương Cường giải tỏa được thắc mắc trong lòng, cũng không quản nó nữa. Hắc tê ngưu chưa đủ tiêu chuẩn để anh tốn điểm công đức cường hóa, nếu là tê giác trắng thì còn được. Dù sao đám biến dị thú ở đây sẽ không tùy tiện giết chết thú nuôi trong nhà đâu, trừ mấy con thỏ rừng, gà rừng, cá. Được chỉ định là con mồi để chúng tập luyện. Hơn nữa bây giờ hắc tê ngưu trong khu chăn nuôi còn ít, A Tài biết chừng mực, sẽ không săn giết chúng trong nhà. Chờ lát nữa, con hắc tê ngưu trưởng thành này bị dạy dỗ đàng hoàng, A Tài sẽ bỏ qua cho nó thôi. Anh quay người trở lại đại biệt thự. Bắt đầu xào nấu cơm trưa. Ăn trưa xong, anh còn phải đến công ty tiếp tục công việc chế tạo, lắp ráp xe kéo. Còn 10 ngày nữa là đến năm mới rồi, anh phải tranh thủ thời gian, trước Tết phải hoàn thành đủ số xe kéo cho công ty tự ra sử dụng mới được. Ngũ Thụ Cường, anh dẫn đội thi công 300 người này làm việc hiệu quả đấy chứ. Nhiều Mẫn phân chấn, tinh thần phơi phới, mặt mày rạng rỡ đang nghiệm thu khu phong cảnh Cửu Cung Sơn. Anh vừa mất nửa ngày đi dọc các con đường trên núi, nghiệm thu lần cuối đường đá xanh và các đình nghỉ mát. Không phát hiện vấn đề gì về chất lượng, nên khen Ngũ Thụ Cường đang đi bên cạnh. 9981 tòa đại lương đình tinh xảo cùng các con đường đá xanh thông suốt nơi đây, khối lượng công việc không hề nhỏ. Tuy đây là công đoạn cuối cùng của khu phong cảnh Cửu Cung Sơn, nhưng nó là tác phẩm, vẽ rồng điểm mắt, không cho phép có bất kỳ sơ suất nào. Sau khi trải qua tu sửa toàn diện, khu phong cảnh Cửu Cung Sơn có thể sánh ngang với công viên tốt nhất trên thế giới. Chỉ cần đảo mắt một vòng, anh sẽ thấy mọi thứ hài hòa, phong cảnh như tranh vẽ. Bản vẽ cải tạo mà Vương Cường phác thảo rất toàn diện, lại dễ hiểu. Thêm vào đó, Ngũ Thụ Cường là một kiến trúc sư rất có tài, làm việc có chút cứng nhắc, luôn muốn tốt hơn nữa, không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Cho nên, sau khi hoàn thành, Nhiều Mẫn dẫn theo Mạc Tiểu Dũng và Mông Kiến là hai người của khoa kiểm định chất lượng đến nghiệm thu, căn bản không tìm ra được lỗi nào. Lão bản coi trọng khu phong cảnh Cửu Cung Sơn này lắm, tôi cũng không ngoại lệ. Ngũ Thụ Cường đáp lời, nơi này là một trong 8 cảnh đẹp nổi tiếng từ xưa đến nay của Trà Thành mà, coi trọng thế nào cũng không đủ. Nhiều Mẫn này, bước tiếp theo là xây 3 tòa trường học siêu lớn và 3 tòa nhà văn phòng, giao cho tôi xây nhé. Tôi đã nhớ kỹ bản vẽ của 3 tòa nhà văn phòng, mỗi tòa rộng 49 mẫu, tôi sẽ dẫn theo 300 nhân viên thi công lành nghề này, hoàn thành chúng một cách hoàn hảo, không làm hỏng việc đâu. Với sự hỗ trợ của máy móc thi công toàn diện, nhiều nhất 3 tháng, tôi sẽ xây xong chúng. Ngũ Thủ Cường tự tin nói, sau đó, đến giai đoạn 3 xây 3 tòa sân vận động siêu lớn và 1 tòa thư viện lớn, tôi cũng sẽ kiến tạo chúng hoàn toàn theo bản vẽ quy hoạch. Anh có sự tự tin của mình. Đã làm công trình là phải chọn những công trình có độ khó cao nhất. Bằng không, uổng phí danh tiếng tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc. Ngũ Thủ Cường cảm thấy hứng thú nhất là những công trình kiến trúc lớn, nhất là những công trình càng khó, khối lượng công việc càng lớn, anh lại càng nghiện. Những kiến trúc mà anh vừa nhắc đến đều là những kiến trúc trọng điểm cỡ lớn. Đối với anh mà nói, đó cũng là một thử thách, mà lại là cơ hội tuyệt hảo để kiểm chứng những kiến thức mình đã học. Anh không biết sau này có còn cơ hội tiếp nhận những công trình kiến trúc khổng lồ như vậy nữa không, nên lúc này nhất định phải thỏa thích mới được. Ba tòa siêu cấp quần thể thao chiếm diện tích rất lớn, tòa thư viện lớn của trường đại học cũng vậy. Cả đời có thể gặp được cơ hội tuyệt vời này, nếu không tự tay xây dựng chúng, đó sẽ là một điều tiếc nuối lớn. Được thôi, Ngũ Thủ Cường, trông cậy vào anh đấy. Nhiều Mẫn vốn định giao những công trình lớn này cho đội thi công kiến trúc 300 người của Ngũ Thủ Cường hoàn thành. Nghe anh nói vậy, anh liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý luôn. Thật ra, anh cũng rất muốn được chiêm ngưỡng cảnh tượng hoành tráng sau khi những công trình kiến trúc lớn này hoàn thành. Với việc thi công cơ giới hóa toàn diện, tốc độ xây dựng ở đây rất nhanh, chất lượng công trình cũng không chê vào đâu được. Nhiều Mẫn hoàn toàn tự tin mình có thể kiến tạo 3 công trình cơ sở hạ tầng tốt nhất thế giới, cùng một siêu trường học toàn diện nhất. Lão bản, đây là 60 tay lái kỳ cựu được tuyển từ Nguyệt Thành. La Tuần vừa chỉ tay về phía 60 người đang đứng thành hàng trên bãi thử xe, vừa nói với Vương Cường, theo phân phó của anh, bọn họ đều là lính xuất ngũ, kinh nghiệm lái xe rất phong phú. Đúng như anh nói, sau này giao cho bọn họ lái những xe kéo này, dù chạy đường dài hay đường ngắn đều vô cùng phù hợp. Những người đàn ông ở độ tuổi 30 đến 40 này là những nhân viên lớn tuổi đầu tiên được Vương Cường tuyển dụng vào công ty. Từng người bọn họ đều đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào những chiếc xe trên bãi thử rộng lớn, thoảng có một loại uy thế khó tả, sát khí bức người. Hiện tại, vận chuyển đường dài không hề an toàn, cướp xe đầy đường. Nhất là mấy kẻ vô lại hàng xóm, hở chút là lập trạm thu phí, không nộp tiền liền dọa, xào xương sườn, người ta. Bọn chúng thường vừa lấy một món đồ rẻ tiền, chặn xe lại, vừa mở cửa xe là ném ngay vào trong buồng lái, ép mua ép bán. Một món đồ chỉ đáng vài đồng bạc cắc, bọn chúng cũng có thể bán với giá vài trăm tệ, thật chẳng lạ gì. Nếu gặp phải tắc đường, mà đồng đội lại ít, hoặc không dám ra mặt giúp đỡ, thì 10 phần là bị dọa nạt, mất một khoản tiền lớn. Đó còn là may. Nếu không dứt khoát giao tiền, rất có thể bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, hoặc bị đâm thủng lốp xe, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Bởi vậy, đội xe của Vương Cường khi chạy đường dài nhất định phải có những tay lái kỳ cựu khỏe mạnh, và cần cả đội bảo an vũ trang đầy đủ để áp tải. Một khi có sự cố, phải lập tức dàn trận xông lên, tuyệt đối không thể chịu thiệt. Vương Cường đã quy định rõ ràng, đội xe vận chuyển đường dài của công ty sau này mỗi khi xuất hành phải có ít nhất 10 chiếc trở lên. Khi có sự cố, nhất định phải đồng lòng, cùng nhau tiến lùi. Bất cứ ai nhát gan sợ việc, gây tổn thất tài sản cho công ty đều bị sa thải. Bất kể tình huống sau đó phát triển như thế nào, trước tiên cứ đánh bại địch nhân đã rồi tính. Công ty hiện tại đang nuôi 2 đoàn luật sư, không phải để trưng cho đẹp mắt, mà là để chuyên đối phó với những vụ việc kiểu này. Kiện tụng chính là công việc chủ yếu của họ, phải kiện cho đến cùng, gặp những tình huống nghiêm trọng thì kiện thẳng lên tòa án quốc tế luôn. Đã nói là phải tuân thủ quy tắc thì cứ cãi nhau cho đã đi, kéo dài đến thiên hoang địa lão, xem ai sụp đổ trước. Cho mọi người bắt đầu thử xe đi. Vương Cường dùng giám định thuật giám định qua 60 tay lái kỳ cựu này một lượt, không phát hiện ai có ý đồ khó dò hay không đủ tiêu chuẩn, bèn gật đầu nói với La Tuân. Hôm qua, anh đã dẫn đầu tổ chuyên gia của hãng xe hơi tiến hành cải tiến đội xe kéo. Hiện tại, trên bãi thử xe có ngay ngắn một hàng dài 110 chiếc xe kéo. Bên cạnh còn có mấy chục chiếc xe việt giã và xe bán tải đủ loại kiểu dáng, xe thùng kín, dùng để phục vụ cho việc khảo thí xe kéo. Vâng, lão bản. Bắt đầu khảo thí. Theo lệnh của La Tuân, 60 tay lái kỳ cựu chia thành 6 đội nhỏ, dưới sự giảng giải và chỉ đạo của các kỹ thuật viên, nhanh chóng hiểu rõ quy trình thao tác, bắt đầu thực hành. Họ lần lượt lái những chiếc xe mới tinh đến đuôi xe kéo, sau khi hạ cầu dẫn bằng thép xuống và cố định lại, họ được các nhân viên dẫn đường, từ từ lái xe lên xe kéo và sắp xếp gọn gàng. Xe thùng kín cỡ lớn dễ xếp dỡ nhất, mỗi xe kéo chỉ chở một chiếc xe thùng kín cỡ lớn. Xe thùng kín cỡ trung thì mỗi xe kéo chở 4 chiếc. Nhưng xe thùng kín cỡ nhỏ, xe việt giã và xe bán tải lại phức tạp hơn nhiều. Vì xe kéo vận chuyển chúng không chỉ có 2 tầng, thao tác cũng khó hơn một chút. Thao tác tương tự như xe kéo 1 tầng, chỉ là có thêm một bộ cầu dẫn bằng thép để xe trực tiếp lái lên hoặc xuống tầng thứ 2 của toa xe. Loại cầu dẫn này có thể gấp lại được, bình thường sẽ được gấp gọn và treo ở đuôi xe và xe kéo, dùng làm tấm chắn phía sau xe. Khi cần sử dụng thì có thể hạ xuống, một mặt nối với mặt đất, phía dưới cần lắp mấy ống thép đồng bộ để chống đỡ, khiến cho cầu dẫn vừa dài vừa rộng, độ dốc cũng không lớn. Sau khi cố định cầu dẫn, nó rất chắc chắn, có thể thoải mái cho xe lên xuống, dù tiến hay lùi đều không thành vấn đề. Loại xe kéo kiểu mới này do chính Vương Cường thiết kế, là một trong những loại thiết thực nhất của thế kỷ 21, công năng rất đầy đủ. Không chỉ có hàng rào thép hai bên chắc chắn, phân bố hợp lý, mà còn có thể hoạt động, có thể tháo lắp dễ dàng, rất thuận tiện. Sau khi xe được sắp xếp gọn gàng, trên hàng rào có khoa đai ốc lò xo cường lực chuyên dụng, giữ chặt bánh xe và hàng rào thép trước sau, đảm bảo xe không bị di chuyển hay rung lắc trong quá trình vận chuyển. Mọi người bận rộn cả một tiếng đồng hồ mới quen thuộc quy trình thao tác, có thể thoải mái hoàn thành công việc bốc xếp tất cả các loại xe. Sau đó, mọi người lái một phần xe kéo đã chất đầy, chạy một vòng lớn quanh bãi thử xe. vòng khảo thí này mới tuyên bố kết thúc thành công. Chiều nay, sẽ có 10 chiếc xe kéo chất đầy các loại xe mới, cùng đội vận chuyển nông sản phẩm đầu tiên tiến về Nguyệt Thành. Đây cũng là ngày chính thức nhận việc của 60 lái xe kéo kia. Còn 50 chiếc xe kéo dùng để vận chuyển máy xúc, máy gieo hạt, máy gặt cỡ trung thì không cần phải tiến hành thao tác khảo nghiệm. Chỉ cần cho máy xúc và các loại máy móc bánh xích khác thông qua cầu dẫn từ trên xe xuống đất, rồi lái đi là được, không có chút khó khăn nào. Là Tuần, anh hãy phân phát một phần xe kéo cho các đội công trình đi. Hiện tại công ty chỉ có khoảng 50 máy xúc, không cần thiết phải phân phối xe kéo cho từng chiếc, cũng không phải lúc nào cũng cần vận chuyển đồng thời, có thể luân phiên sử dụng. Số xe kéo còn lại thì cứ đưa đến một kho hàng lớn cất tạm. Đợi một tháng sau, tôi sẽ dẫn đội kỹ thuật đến, sau khi chế tạo và lắp ráp xong các loại máy móc nông nghiệp cần thiết cho các khu nông nghiệp, sẽ phân phối xuống dưới cùng một lúc. Vương Cường nói với La Tuân, sau này, tất cả các loại xe bánh xích của công ty như máy xúc, máy gieo hạt, máy gặt đều không được phép trực tiếp chạy trên đường cái, nhất định phải dùng xe kéo để vận chuyển. Làm như vậy, không chỉ giảm bớt tổn hại cho mặt đường, mà còn có thể sớm hình thành thói quen tốt. Hơn nữa, tốc độ lái xe kéo trên đường cao tốc nhanh hơn nhiều so với máy xúc. Mặc dù bây giờ bộ phận giao thông vẫn chưa ban hành quy định liên quan, nhưng mình nhất định phải chủ động làm gương tốt trong việc bảo dưỡng đường xá. Hơn nữa, chín thành đường xá trong Trà Thành sau này đều do mình bỏ tiền ra sửa, nhỡ người của công ty mình làm hỏng mặt đường thì chẳng phải là tự mình vác đá đập vào chân mình sao? Vâng, lão bản. La Tuần lập tức đáp lời, tôi sẽ bàn giao việc này xuống dưới ngay, tiện thể phân bổ xe kéo cho từng đội thi công theo tỷ lệ 3:1 giữa xe bánh xích và xe kéo. Về phần hai khu căn cứ nông nghiệp Trà Thành, tạm thời chưa cần thiết phải phân phát xe kéo. Những cỗ máy móc nông nghiệp bánh xích của họ một năm cũng chẳng mấy khi dùng đến quốc lộ. Đến lúc cần dùng thì điều động xe kéo đi trước là được. Huống chi, những chiếc xe kéo kiểu này dùng để vận chuyển vật tư công trình, vận chuyển lộ thiên càng thêm thuận tiện, cất vào thì quá uổng. Chỉ bằng tuyển thêm 20-30 lái xe, chuyên để lái chúng, phụ trách vận chuyển các loại vật tư đặc thù. Loại công việc này bây giờ đang rất cần. Chỉ riêng ba trường học cỡ lớn kia đã có vô số việc như vậy, tỉ như vận chuyển những khối thanh thạch đã rèn luyện tốt, các loại vật liệu thép. Hiện tại La Tuân quản lý hậu cần, có rất nhiều kinh nghiệm, chỉ cần liếc mắt là nhận ra loại xe kéo không có toa này, ở một phương diện nào đó còn tốt hơn những cỗ xe có toa. Vậy được, xin ngài chỉ điểm, Vương Cường nói, có điều, nhớ đi làm thủ tục đăng ký, lấy biển số và giấy chứng nhận cho tất cả xe của công ty chưa có nhãn mác tại bộ phận quản lý. Vương Cường phất tay, anh lại hàn huyên với La Tuân một hồi, rồi quay người đi về phía khu xưởng trung tâm. Anh ơi, ngày mai đã là 30 Tết rồi, nhà mình trong đại siêu thì có rất nhiều đồ trang trí được chuyển từ Nguyệt Thành về đó, hơn 5 loại luôn. Đúng đó anh, chiều nay mấy chị em mình đã đi dạo một vòng trong đại siêu thị, mua được rất nhiều đồ trang trí, chỉ đợi đến ngày mai là trang hoàng nhà cửa thật đẹp thôi. 5 giờ rưỡi chiều, Vương Cường tài lái xe trở lại cổng biệt thự. Hai cô con gái sinh đôi đang đùa giỡn cùng 4 chú gấu nhỏ, liền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên gọi anh. Hai bé nói không sai, để tăng thêm không khí Tết cho Trà Thành và kết nối với Nguyệt Thành, phòng công tiêu Chu Lâm đã cố ý nhập từ Nguyệt Thành về không ít đồ trang trí mà chỉ các thành phố lớn mới có. Những món hàng thủ công mỹ nghệ hiện đại tuyệt đẹp này rất được người dân Trà Thành hoan nghênh. Chúng có đủ loại kiểu dáng, màu sắc lộng lẫy, đặc biệt được trẻ em và các cô gái yêu thích. Từ sau cải cách mở cửa năm 1986, mọi mặt đời sống thay đổi càng lúc càng nhanh. Chỉ cần có nhu cầu, thì rất nhanh sẽ có sản phẩm tương tự xuất hiện trên thị trường, nhất là những mặt hàng trang trí như thế này. Đại siêu thị nằm ở đầu cầu Trà Giang đã trở thành điểm mua sắm hàng đầu của người dân Trà Thành. Mỗi ngày có hàng vạn lượt người đến đây, vô cùng náo nhiệt. Nhờ có công ty của Vương Cường liên tục rót vốn lớn vào các ngành nghề ở Trà Thành, nên ít nhất 3/10 người dân ở đây có sức mua nhất định. Các ngành nghề phát triển, xuất hiện không ít hộ gia đình có vạn tệ, họ càng trở thành những người tiêu dùng giàu có. Đặc biệt là những người có tiền, đương nhiên muốn sắm một chiếc xe hoa nam. Còn những người có thu nhập trung bình thì chọn mua sắm đồ dùng sinh hoạt mới cho gia đình, bao gồm cả ăn uống và chỗ ở. 4 cô nhóc đã về nhà lớn dưới chân núi Trà từ hôm qua, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Cả giám đốc Hàn Lệ Chân cũng đã giải quyết xong công việc bên ngoài và trở về Trà Thành vào chiều hôm qua. Ngày mai sẽ là ngày bận rộn nhất của công ty, các địa phương đều phải tổng vệ sinh, phát đồ Tết và nhận lương, thưởng. Đồ ăn Tết cho nhân viên công ty về cơ bản không cần phải đi mua, vì công ty có thể tự sản xuất gần như toàn bộ. Các loại đồ Tết được phát chủ yếu là nông sản do công ty tự sản xuất, tổng giá trị khoảng từ 30 đến 50 tệ một người. Như vậy là đủ cho cả gia đình nhân viên ăn Tết. Họ chỉ cần mua cho con cái và người nhà một bộ quần áo mới, cùng một vài món đồ nhất định phải có trong ngày Tết. Còn về đồ ăn thì không cần phải mua ở ngoài. Các loại thịt, rau củ, hoa quả bán bên ngoài về cơ bản không thể so sánh với sản phẩm do nông trại của công ty tự trồng. Nếu nói phúc lợi trực tiếp nhất khi gia nhập công ty của Vương Cường là gì, thì đó chính là ăn ở, về cơ bản đều được công ty lo liệu. Mặc dù bình thường ăn uống đều phải tự trả tiền, nhưng giá cả lại rất ưu đãi. Tiêu ít tiền hơn so với bên ngoài, mà lại được ăn ngon hơn nhiều, đó chính là phúc lợi. Thêm vào đó, công ty còn cung cấp chỗ ở, nhân viên đã có gia đình cũng có phòng lớn riêng để ở. nhất là nhân viên quản lý, dù đã có gia đình hay chưa, đều được phân cho phòng lớn sạch sẽ để ở. Nhân viên từ Nguyệt Thành đến, khi về Nguyệt Thành có thể đi xe thẳng của công ty, vô cùng thuận tiện. Đây cũng là lý do khiến cho những đợt tuyển dụng nhân viên số lượng nhỏ gần đây của công ty tại Nguyệt Thành, thu hút vô số người chen chúc nhau đến đăng ký. Không gì khác, phúc lợi đãi ngộ quá tốt, giao thông cũng thuận tiện nữa. Anh về rồi. Uyển Quân từ trên lầu đi xuống và nói với Vương Cường. Sau đó, cô phân phó Uyển Ngọc và Uyển Linh, hai đứa ra vườn rau hái ít rau xanh về đi, rửa sạch rồi mang lên lầu, sắp được ăn tối rồi đó. Tối nay mình ăn lẩu vịt hầm củ quả, lại xào thêm hai món rau xanh nữa là xong. Dạ, tụi em đi ngay ạ. Hai cô nhóc nghe xong, đồng thanh đáp. Sau đó, hai bé cầm một chiếc giỏ trúc gần đó rồi nhanh chóng chạy ra vườn rau. Khu vườn rau này nhờ Vương Cường thỉnh thoảng dùng linh dịch pha loãng tưới lên, vẫn xanh tốt, các loại rau cải mọc rất tươi tốt. Rất nhiều loại rau quả trái mùa bên ngoài đều không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh của mùa đông, muốn ăn gì thì cứ ra hái. Một lát sau, hai cô nhóc đã mang về một giỏ lớn rau cải thảo và rau bina, đem ra ao nước nhỏ gần đó rửa sạch rồi chạy nhanh lên lầu. Chưa đầy 10 phút sau, bữa tối ngon lành đã chính thức bắt đầu. Rau dưa nhà mình trồng vẫn ngon hơn nhiều so với rau trong siêu thị. Đúng rồi, cái gì nhà mình cũng tốt nhất, căn bản là không thể so sánh được. Từ hôm qua sau khi về nhà, em thấy bữa nào mình cũng ăn được nhiều hơn một chút. Bốn cô nhóc vừa ăn uống thỏa thích, vừa huyên náo. Vương Cường thì chỉ mải ăn, không dành để ý đến mấy đứa. Từ khi mấy cô em gái về nhà, khẩu vị của anh cũng tăng lên đáng kể. Mấy hôm trước ở nhà một mình, anh toàn làm qua loa cho xong bữa. Không phải anh không biết nấu, mà là ở nhà một mình thì chẳng có hứng thú gì cả. Sau bữa ăn ngon, trong lúc mấy cô em gái dọn dẹp bếp, Vương Cường trở lại phòng khách lớn, ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một lát. Anh à, ngày mai là tiệc tất niên, chúng ta cũng đi tham gia cùng mọi người chứ? Uyển Ngọc đi tới ngồi cạnh Vương Cường và hỏi. Đương nhiên là phải đi rồi. Vương Cường quả quyết nói, công ty chúng ta bây giờ đã đi vào nề nếp, đêm 30 Tết nhất định phải náo nhiệt. Trước kia không có điều kiện, bây giờ nhân lực và tài chính đều không thiếu, mọi người bận rộn cả năm trời, ít nhất cũng phải được thư giãn một chút. Để chuẩn bị tốt cho đêm hội xuân lần này, anh đã đặc biệt chế tạo một bộ âm thanh đầy đủ, lại để Chu Lâm mua sắm thêm một số thiết bị từ Nguyệt Thành về. Hôm nay, anh đã cùng mấy chục nhân viên làm việc cả ngày trời, mới có thể trang trí đại sảnh tầng 7 của trụ sở công ty thành một địa điểm tổ chức tiệc tối, còn lắp đặt 4 chiếc TV cỡ lớn nhất để nhân viên xem chương trình gala mừng năm mới của Đài Trung ương. Hàn Lệ Bình còn tổ chức hơn 100 nhân viên nữ có năng khiếu ca hát và nhảy múa, tập luyện 10 tiết mục, chuẩn bị biểu diễn trên sân khấu lớn đã dựng sẵn cho mọi người xem. Một số nhân viên nam có khiếu văn nghệ cũng xung phong đăng ký tham gia biểu diễn. Đêm nay, tất cả diễn viên đều phải tập luyện đến khoảng 11 giờ tối mới được về nhà nghỉ ngơi. Há, em rất muốn nhanh được xem mọi người biểu diễn rồi. Em cũng vậy, không biết tối mai sẽ náo nhiệt và vui vẻ đến mức nào. Uyển Ngọc và Uyển Linh chớp đôi mắt to, vẻ mặt đầy mong chờ. Hai đứa em đó, tiệc tối ngày mai chắc chắn sẽ náo nhiệt thôi. Uyển Quân nói với các em, mấy ngàn người tụ tập ở đại sảnh siêu lớn trên tầng 7, làm sao mà không náo nhiệt được chứ? Đúng đó. Trần Lâm tiếp lời, em đoán chắc chắn sẽ có ca hát nhảy múa, chắc còn có cả tấu hài và tiểu phẩm nữa, không biết bên nào sẽ hay hơn so với trên TV. Cô không phải nói vớ vẩn, mà là ở hai bên đại sảnh tiệc tối đều có hai chiếc TV cỡ lớn nhất, tối mai sẽ chiếu trực tiếp chương trình gala mừng năm mới. Nói về chất lượng, tiệc tối của công ty chắc chắn hơn hẳn so với xem trên TV. Nhưng mà, nhìn tiệc tối trực tiếp và xem qua TV là những cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Tiệc tối tổ chức tại công ty, có lẽ sẽ được gặp gỡ nhiều người hơn một chút, cũng chưa biết chừng. Dù sao, dưới bầu không khí náo nhiệt ở đó, cảm xúc sẽ khác hẳn so với việc xem TV. Bốn cô nàng đang xôn xao bàn tán đầy phấn khích. Nửa tiếng sau, mọi người cùng nhau bắt tay vào chuẩn bị các món ăn cho ngày 30 Tết. Bữa cơm tất niên ngày mai nhất định phải ăn ở nhà, đến khoảng 7 giờ tối, mọi người mới tập trung ở đại sảnh yến tiệc lầu 7 của công ty. Vậy nên, ngoài bữa cơm tất niên thịnh soạn ở công ty, mỗi nhà vẫn phải tự chuẩn bị. Khâu nhục, xoa thiêu, món nào cũng phải làm, gà, vịt, thịt, cá. Thứ gì cũng không thể thiếu. Nói tóm lại, cơm tất niên nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo, có như vậy mới ăn uống thoải mái được. Không giống như mọi năm, sáng sớm ngày 30 Tết, Vương Cường đã lái xe đến công ty làm việc. Các cô em gái của anh thì vẫn như năm ngoái, ở nhà trang trí đại biệt thự và trang viên, sau đó chuẩn bị cơm tất niên. Năm ngoái, công ty của Vương Cường còn đang xây dựng, chưa đi vào sản xuất và vận chuyển, nên anh khá rảnh rỗi. Nhưng năm nay lại khác. Hôm nay là một trong những ngày bận rộn nhất năm, anh không thể không để ý đến được. Chiếc xe Việt dã lái vào hành lang lớn ở ban công của tòa nhà trụ sở công ty, xoay vòng lên tầng 4. Đến cửa chính tầng 4, lái vào đại sảnh, anh thấy nơi này đã tụ tập rất đông kế toán mỏ, nhân viên xuất nhập kho và các nhà cung ứng vật liệu. Điểm này cũng giống như năm ngoái, chỉ khác là địa điểm tụ tập của họ đã chuyển từ xưởng sản xuất ô tô sang đại sảnh làm việc của tòa nhà trụ sở công ty. Sáng sớm hôm nay, như thường lệ, là thời điểm họ thanh toán với công ty. Lúc này, những người trong đại sảnh làm việc rộng lớn, nhìn thấy một chiếc xe Việt dã Hoa Nam Hồ hào nhoáng khác tiến vào, liếc nhìn biển số xe, ánh mắt họ lập tức thay đổi, ngay cả giọng nói cũng nhỏ hẳn đi. Họ đều biết biển số xe của Vương Cường, biết anh đã đến. Ngoại trừ nhân viên quản lý cấp cao của công ty, không ai khác, trừ trường hợp đặc biệt, được phép lái xe lên tầng 4. Đây là quy tắc mới do Hàn Lệ Bình ban hành. Không có quy củ thì không thành khuôn phép. Hôm nay Vương Cường vẫn chưa biết, danh tiếng của anh đã vang xa ở Trà Thành, không chỉ nổi tiếng mà còn có sức ảnh hưởng lớn. Nếu như nửa năm trước, danh tiếng của Hoàng Lão Y, thần y nổi tiếng nhất ở Trà Thành, có thể vượt trên Vương Cường một bậc, thì bây giờ, anh đã hoàn toàn vượt qua ông ấy. Dù sao, Hoàng Lão Y dù có giỏi đến đâu, từ trước đến nay cũng chỉ chữa trị cho 1 vạn người. Còn Vương Cường thì khác, từ trước đến nay, những việc anh làm đều mang lại lợi ích cho người dân toàn huyện. Toàn bộ Trà Thành dưới sự thúc đẩy vô tình hay hữu ý của Vương Cường, đã xảy ra những thay đổi long trời lở đất, vượt xa hầu hết các huyện thành trong nước thời đại này. Vương Cường lái xe Việt dã đến chỗ đậu xe chuyên dụng trong đại sảnh làm việc rộng lớn rồi xuống xe. Hả? Vừa xuống xe, Vương Cường đã thấy Trương Đức đang treo một tay trên cổ, bị Trương Lực dạy dỗ ở gần đó. Trương Lực, chuyện gì thế này? Vương Cường tò mò hỏi. Lão bản. Thấy Vương Cường đến, Trương Đức và Trương Lực vội vàng chào hỏi. Trương Lực nói tiếp, còn không phải thằng nhóc này, tối qua ở nhà chơi uống rượu với mấy đứa bạn từ nhỏ. Kết quả say xỉn, đi đường đụng phải người ta, ngã xuống đại thủy câu, xui xẻo thế nào lại chống tay lên phiến đá xanh, làm gãy cả cổ tay. Làm hại lão thôn trưởng vội vàng gọi tôi đến, lái xe đưa nó đến nhà Hoàng Lão Y để bó xương. Nói đến đây, sắc mặt Trương Lực trở nên ảm đạm. Ai? Anh thở dài, không ngờ rằng Hoàng Lão Y 89 tuổi, tháng trước lại đổ bệnh. May mắn là 3 người con trai của ông ấy đều được ông ấy truyền cho 1 phần bản lĩnh, đặc biệt là cậu con trai út Hoàng Trấn Ba, chuyên về ngoại khoa, nhanh tay lẹ mắt nắn xương của Trương Đức trở lại vị trí cũ, đồng thời đắp thuốc cao băng bó cẩn thận. A Cường, Hoàng Lão Y cả đời cứu vô số người, sao lại không chữa khỏi cho chính mình? Sắc mặt Trương Lực ảm đạm cực kỳ, giọng điệu xa xót nói, tôi đến thăm ông ấy, thấy ông ấy nằm trên giường bệnh, đã hấp hối. Tôi đoán, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc không qua khỏi 2-3 tháng nữa. Trương Lực không nói tiếp, Vương Cường đã hiểu, Hoàng Lão Y cả đời cứu người vô số đang đi đến cuối cuộc đời. Đây chính là thần y nổi tiếng nhất từ trước đến nay của Trà Thành. Trong mấy thập niên gần đây, tỷ lệ tử vong ở Trà Thành thấp như vậy, đặc biệt là tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh rất cao, có mối quan hệ mật thiết với Hoàng Lão Y. Đây là một cao nhân y đạo chân chính, lại bình dị gần gũi, có uy vọng rất lớn trong dân gian. Ngay cả trong những năm tháng hỗn loạn kia, cũng không ai dám đến nhà gây sự với ông ấy. Gia đình Hoàng Lão Y vốn là địa chủ, dù ruộng đất không còn, nhưng vẫn giữ lại được một bộ lão trạch địa chủ cổ kính có 102 ở Trà Thành. Đây là nhờ vào uy danh thần y của ông ấy mà có thể bảo toàn được. Thật ra, Vương Cường cũng nợ Hoàng Lão Y một mạng. Khi anh còn nhỏ, từng mắc bệnh viêm phế quản cấp tính, suýt chút nữa thì mất mạng, kết quả ba mẹ anh đã ôm anh trong đêm đông, kịp thời chạy đến nhà Hoàng Lão Trung Y, được cứu chữa kịp thời. Lúc đó, Vương Cường đã sốt đến hơn 40 độ, mê man bất tỉnh. Kết quả Hoàng Lão Y lấy ra một bộ ngân châm, châm cho anh mấy mũi, không chỉ nhanh chóng hạ sốt mà còn khôi phục thần trí. Mấy ngày sau đó, uống mấy chén thuốc là khỏi hẳn. Sau khi Vương Cường lớn lên, mẹ anh còn cố ý nhắc lại mấy lần, nói lần đó thật sự quá nguy hiểm, nhờ có Hoàng Lão Y mới giữ được mạng sống cho anh. Nếu như trong ký ức, dì Lâm ở bến xe giúp đỡ anh em họ vượt qua khó khăn, thì Hoàng Lão Y chính là người thực sự cứu mạng anh. Hơn nữa, lúc đó chỉ tốn mấy hào tiền thuốc men. Bây giờ, ân nhân cứu mạng duy nhất trong đời sắp qua đời, trong lòng Vương Cường cũng vô cùng khó chịu. Sắc mặt anh tái mét, nói với Trương Đức và Trương Lực một tiếng rồi về văn phòng trầm tư. Trong ký ức kiếp sau, Hoàng Lão Y qua đời vào ngày 3 tháng 3 năm 86. Ra tay hay không ra tay? Vương Cường rơi vào một cuộc đấu tranh gay gắt. Anh thực sự rất khó xử. Không ra tay, rõ ràng anh có thể chữa khỏi cho Hoàng Lão Y, hơn nữa đối phương là người đã cứu mạng anh. Ra tay, chuyện này chắc chắn sẽ gây chấn động. Không gì khác, rất nhiều người sẽ biết Hoàng Lão Y sắp chết, lại đột nhiên được anh cứu sống, sau này chắc chắn sẽ dẫn đến một chút phiền toái. Mặc dù bây giờ anh không giống như xưa, có đủ thực lực và lực lượng để giải quyết, nhưng dù sao cũng là một phiền toái lớn. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy khó xử như vậy. Anh cứ ngồi yên như vậy 10 mấy phút, cân nhắc liên tục rồi vẫn quyết định ra tay. Không gì khác, nếu trên thế giới này còn có ai đáng để Vương Cường mạo hiểm nhất định phải ra tay cứu giúp, thì ngoài 4 nha đầu nhỏ ở nhà, chính là Hoàng Lão Y. Cứu sống Hoàng Lão Y, để ông ấy sống thêm mấy chục năm nữa, chẳng khác nào cứu sống rất nhiều người. Cũng có thể tiêu trừ tâm ma của anh sau này. Nếu như không biết Hoàng Lão Y đang đi đến cuối cuộc đời thì thôi. Nhưng hôm nay, khi biết được tình hình của vị thần y này từ miệng Trương Lực, nếu cứ nhìn ông ấy chết đi như vậy, lương tâm Vương Cường khó có thể bình an. Quyết định xong, Vương Cường không do dự nữa, ra khỏi cửa phòng làm việc, lên lầu lấy ra một muỗng mật ong cô đặc, luyện chế 1 viên dược hoàn sáp ong, phong tồn 6 giọt linh dịch nhị tinh cấp vào trong. Dùng một hộp gỗ nhỏ sắp xếp gọn viên dược hoàn sáp ong, anh đi ra ngoài, bắt thang máy xuống tầng 4, lái xe chạy xuống lầu. Giờ đây ở Trà Thành, ít nhất một nửa dân chúng vào thành mua sắm đã bị đại siêu thị Trà Giang Đại Kiều Đầu thu hút. Vậy nên, ngay cả vào ngày 30 Tết, con đường chính dẫn đến thập tự phố vẫn không hề đông đúc. Thêm vào đó, các con đường ở Trà Thành đã được huyện đầu tư một khoản tiền lớn để tu sửa hoàn tất, Vương Cường lái xe địa hình cũng có thể di chuyển bình thường. Anh lái xe đến ngã tư đường thủy điện cục và cục vệ sinh, rồi rẽ trái, đi vào con đường dẫn đến bệnh viện huyện. Con đường rẽ này vốn chỉ rộng khoảng 5-6 mét đường đất, giờ đã được cải tạo thành một con đường xi măng thẳng tắp rộng 12 mét. Hơn nữa, với Tôn Giang Bối làm hình mẫu, huyện cũng nỗ lực hết mình xây dựng hệ thống thoát nước và lối đi bộ hai bên rất tốt, thậm chí giống như đường phố chính, cây xanh cũng đã được trồng hoàn tất. Đây chính là điều mà ngay cả trong ký ức sau này, đến thế kỷ 21 cũng chưa từng có. Đường rộng rãi, lái xe vào tự nhiên càng thêm thông suốt. Chỉ một lát sau, Vương Cường đã đến cổng chính bệnh viện huyện, rẽ hướng nam. Hoàng lão y nổi tiếng như vậy, có ký ức của tương lai, anh đương nhiên biết rõ nơi ông ở. Đi dọc theo con đường này khoảng 150 mét, rẽ vào con đường nhỏ ven sông khoảng 100 mét, chính là nhà của Hoàng lão trung y. Đó là một tòa lão trạch của địa chủ cổ xưa còn sót lại. Cũng là toàn bộ Trà Thành, nơi duy nhất có thể trong thời đại dung chuyển, giữ lại hoàn chỉnh kiến trúc gạch xanh theo kiểu tứ hợp viện. Trước kia Trà Thành chắc chắn có không ít loại trạch viện này, nhưng đều đã bị phá bỏ. Ước chừng 10 phút sau, Vương Cường đến một cổng lớn xây bằng gạch xanh thanh thạch, mái ngói xám vật liệu gỗ thì dừng xe. Đây là một kiến trúc đời Minh, trông rất cổ kính và vô cùng chắc chắn. Cửa chính là một tòa đại môn hoàn toàn làm bằng gỗ, với những hoa văn chạm trổ tinh xảo, sống động như thật. Cả tòa đại trạch được bao quanh bởi tường gạch xanh lớn, chiếm diện tích khoảng 800 mét vuông. Trước cửa và bên trong sân đều có thể nhìn thấy mấy cây đại thụ, ít nhất cũng có tuổi đời mấy trăm năm. Không hề nghi ngờ, đây là một tòa đại trạch mang đậm dấu ấn lịch sử. Tương truyền tổ tiên của Hoàng lão y vào thời nhà Minh, là một nhà quan lại bị lưu đày đến đây, sau khi bén rễ ở Trà Thành thì bắt đầu mua đất lập nghiệp, truyền thừa đến tận bây giờ. Trước kia Vương Cường không chắc chắn lắm, nhưng bây giờ thấy tòa kiến trúc điển hình đời Minh này, anh đã có thể tin tưởng. Bành bành bành, Vương Cường bước lên bậc thang thanh thạch trước cửa lớn, bắt đầu gõ cửa. Một lát sau, một người đàn ông hơn 30 tuổi ra mở cửa, đầu tiên nhìn Vương Cường, rồi nhìn chiếc xe địa hình hoa nam hổ sang trọng đậu bên cạnh. Anh ta rất nhạy bén với thông tin, biết rằng dạo gần đây ở Trà Thành đang lan truyền về xe hoa nam hổ các loại. Đây rõ ràng là loại xe địa hình đắt tiền nhất, giá bán khoảng 300 vạn. Loại xe này ở Trà Thành chỉ có nhân viên quản lý cốt cán của công ty Vương Cường mới có, những người khác trong huyện hiện tại vẫn chưa ai mua được, cũng không mua nổi. Anh khỏe, đây là nhà của Hoàng lão trung y. Người đàn ông này chính là con trai út của Hoàng lão y, Hoàng Trấn Ba, người đã học được 3 phần bản lĩnh của Hoàng lão y từ những kiến thức gia truyền. Nhưng Vương Cường biết anh ta, còn anh ta thì không biết Vương Cường. Dù sao từ khi Vương Cường lớn lên, anh chưa từng đến nơi này. Xin hỏi, anh đến. Thấy Vương Cường mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, chắc chắn không phải đến khám bệnh, nên Hoàng Trấn Ba tò mò hỏi. Chào anh, tôi là Vương Cường của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, trước đây khi còn nhỏ, tôi đã được Hoàng lão y cứu mạng. Vương Cường không hề giấu giếm, nói thẳng, tối qua, đội trưởng đội bảo an công ty tôi, Trương Đức, không cẩn thận bị ngã gãy tay, tôi đến đây để nối xương và khám bệnh. Hôm nay nghe mọi người nói Hoàng lão y bị bệnh, tôi cố ý đến thăm. Anh là Vương Cường. Hoàng Trấn Ba lập tức giật mình, không ngờ chàng thanh niên cao lớn, phong độ người người này lại chính là Vương Cường nổi tiếng ở Trà Thành. Nhưng từ tuổi tác và chiếc xe này mà nói, đây quả thực chính là Vương Cường trong truyền thuyết không thể nghi ngờ. Đây cũng là người duy nhất ở Trà Thành nổi tiếng hơn cả cha anh rồi. Anh ta cũng giống như cha anh, đều có thể gọi là vạn gia sinh Phật của Trà Thành, có ảnh hưởng cực lớn đối với người dân Trà Thành. Anh khỏe, tôi là con trai út của Hoàng lão y, Hoàng Trấn Ba, mời anh vào. Anh ta bắt tay Vương Cường, vội vàng dẫn anh vào nhà chính. Nơi này tràn ngập một mùi hương thảo dược nồng đậm, hiển nhiên trong phòng đang sắc thuốc. Anh cả, anh hai, đây là ông chủ Vương Cường của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, nghe nói cha nằm liệt giường, anh ấy cố ý đến thăm. Vừa bước vào nhà chính rộng lớn sáng sủa, Hoàng Trấn Ba đã hướng về hai người anh trai của Vương Cường giới thiệu. Ông chủ Vương Cường của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Hai người nghe vậy thì giật mình, vội vàng đứng dậy, khách khí nói, tôi là Hoàng Trấn Bình, đây là nhị đệ tôi, Hoàng Trấn Hải. Ông chủ Vương, làm phiền anh bớt chút thời gian đến thăm cha tôi. Hoàng Trấn Bình, người khéo ăn nói nhất trong ba anh em, nói với Vương Cường. Ba anh em đều rất rõ danh tiếng của Vương Cường, dù sao anh cũng là người đứng đầu Trà Thành hiện nay. Hơn nữa, một loạt động thái của Vương Cường quá kinh người, toàn bộ Trà Thành đều đã thay đổi lớn vì anh. Cha của họ ở Trà Thành là người được mọi người nể trọng, nhưng nhỡ đâu sau này có một số việc cần đến sự giúp đỡ của Vương Cường thì sao? Theo lẽ thường tình, ba anh em đều hết sức khách khí. Không cần khách khí. Vương Cường xua tay nói. Trên người anh hiện tại có một loại uy thế khó tả, vượt xa cả tiêu chủ quản của huyện, thậm chí còn vượt qua cả bành chủ quản của thành phố, nhất cử nhất động đều khiến người ta kinh sợ. Tôi muốn vào thăm Hoàng lão y, Khi tôi còn nhỏ đột phát viêm phế quản cấp tính, nguy kịch sớm tối, cũng nhờ Hoàng lão y chữa trị kịp thời. Anh nói với ba anh em nhà họ Hoàng về ý định của mình. Được thôi, mời anh. Hoàng Trấn Bình gật đầu nói, dẫn Vương Cường đi vào phía trong. Từ khi Hoàng lão y bị bệnh đến nay, rất nhiều người đã đến thăm, bao gồm cả tiêu chủ quản của huyện. Bây giờ Vương Cường đến thăm cũng không có gì lạ, dù sao, Hoàng lão y cả đời đã cứu quá nhiều người, căn bản là đếm không xuể. Nhờ vào y thuật thần kỳ, chỉ cần dùng thuốc là có thể chữa khỏi bệnh, thu phí hợp lý mới có được danh tiếng hiển hách như ngày nay. Dưới sự dẫn đường của ba anh em nhà họ Hoàng, Vương Cường đi vào một gian phòng lớn ở phía trong, ngước mắt liền thấy Hoàng lão y đang nằm trên giường, đắp kín chăn bông. Ông vốn đã gầy gò, sắc mặt ngày càng xanh xao, hốc mắt sâu hõm, người tinh mắt nhìn vào là biết ông không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng thần trí của ông vẫn còn rất tỉnh táo, thấy có người đi vào thì cố gắng giơ cánh tay gầy guộc lên, ra hiệu chỉ vào chiếc ghế đầu tròn bằng gỗ. Cha, đây là Vương Cường nổi tiếng nhất Trà Thành, là ông chủ của công ty mở nhà máy ô tô lớn ấy. Hôm nay nghe nói cha bị bệnh, anh ấy liền cố ý đến thăm. Hoàng Trấn Bình vội vã đi trước một bước, khom người xuống, nhỏ nhẹ nói với cha mình. Hoàng lão y, tôi là Vương Cường. Hôm nay tôi cố ý đến thăm ông. Vương Cường ngồi xuống chiếc ghế gỗ tròn, nói với Hoàng lão y. Vương Cường, cậu là thần thợ Vương Cường sao? Hoàng lão y yếu ớt mở miệng, cậu giỏi lắm, xứng đáng danh hiệu thần thợ. Cậu đã làm rất nhiều điều thiết thực cho Trà Thành. Ông rất ít khi khen ngợi người khác, cả đời cũng chỉ có vài lần, đây coi như là sự công nhận dành cho Vương Cường. Hoàng lão y, hồi nhỏ tôi may mắn có được một bộ khí công cổ xưa kỳ diệu. Sau mười mấy năm kiên trì luyện tập, bây giờ tôi không chỉ thân cường thể kiện mà còn có thể chữa bệnh cho người khác. Nếu ông tin tôi, thì cứ để tôi xem bệnh cho ông thử xem. Vương Cường nói thẳng ý định của mình, năm tôi khoảng 2 tuổi, vào một mùa đông, tôi bị viêm phế quản cấp tính, tưởng chừng không qua khỏi. Nhưng nhờ cha mẹ tôi kịp thời đưa đến chỗ ông, kết quả được ông chữa khỏi dễ dàng. Sau khi học được bộ khí công dưỡng sinh mà tôi thấy rất kỳ diệu này, tôi vẫn chưa từng ra tay. Tuy nhiên, tôi nghĩ khả năng chữa khỏi cho ông là rất lớn. Khí công kỳ diệu. Ánh mắt Hoàng lão y sáng lên, tinh thần cũng phấn chấn hơn vài phần. Ông không phải người bình thường, nên biết thời xưa có không ít loại khí công kỳ diệu. Ngay cả trong quân đội bây giờ, cũng có mấy bộ mảnh khí công đang được lưu truyền, không phải chuyện bịa đặt. Khi còn trẻ, ông từng vào sâu trong núi hái thuốc và gặp một đạo sĩ, người này chỉ bằng một quyền đã đánh chết một con lợn rừng trưởng thành. Trong sách thuốc gia truyền của ông cũng có một chút trình bày về khí công kỳ diệu. Người khác có thể không tin, nhưng ông nhất định tin. Vương Cường, ta chữa cho nhiều người lắm rồi, và lại ta cũng đã già, nhất thời không nhớ nổi chuyện năm xưa. Hoàng lão y có chút khó thở nói. Nhưng ta thấy khí huyết toàn thân cậu tràn đầy, hào quang ngút trời, tinh khí thần hơn hẳn người thường, ta tin cậu. Hoàng lão y rất am hiểu về khí huyết của một người, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy Vương Cường tinh khí thần hơn xa người thường. Ai lại muốn chết khi còn có thể sống? Trấn Bình, con dẫn các em lui ra xa một chút, để Vương Cường ra tay đi. Hoàng lão y nhanh chóng quyết định. Ông hiểu rõ cơ thể mình, đã không còn cách nào cứu vãn. Nay được biết đến khí công kỳ diệu, ông rất muốn tự mình cảm nhận một chút, thỏa nỗi mong mỏi bấy lâu. Đó cũng là lý do ông nhanh chóng đồng ý với Vương Cường. Uy tín của ông đã ăn sâu vào lòng ba người con trai từ lâu. Ba người con, tuổi từ 30 đến 50, lập tức lui ra xa mấy mét. Hoàng lão y ngoài 40 tuổi mới kết hôn, ông tinh thông y lý, lý thuyết y học, chính là để bảo tồn tinh khí thần khi còn trẻ, có thể coi là già mới có con. Hoàng lão y, ông ngậm viên thuốc này vào. Vương Cường lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ mang theo, lấy ra viên sáp ong, nói với ông, đây là tôi dựa theo khí công truyền thừa, sử dụng một đoạn sâm núi ngàn năm có được. Phối hợp mật ong và các dược liệu khác chế tạo thành, có tác dụng rất tốt trong việc khôi phục tinh khí thần. Loại viên thuốc này, tổng cộng chỉ có 6 viên, đã bị tôi và các em gái dùng mất 5 viên, đây là viên cuối cùng. Anh phải nói rõ sự chân quý của dược hoàn, để sau này có lý do từ chối một số chuyện. Để mọi người tin rằng, lý do chính để anh có thể chữa bệnh là vì dược hoàn kỳ diệu này không thể làm giả được. Bên ngoài đều là mật ong, bên trong là hoàn. Tay Hoàng lão y run run, nhận lấy dược hoàn, nhìn một chút liền hiểu, mặt ngoài viên thuốc này là mật ong nguyên chất. Nghĩ đến viên hoàn trong truyền thuyết, Hoàng lão y có chút xúc động, nhưng cũng có chút không nỡ. Ông rất muốn cầm viên hoàn chân quý này nghiên cứu một chút, nhưng giờ lại bất lực. Nhưng mà, trong truyền thuyết, các đạo sĩ khi luyện hoàn, đều sử dụng dược liệu ngàn năm, xem ra là thật. Ai, loại dược hoàn chân quý này, lại cho lão già này ăn, thật là. Ông cười khổ một tiếng, không do dự nữa, đưa dược hoàn vào miệng. Vừa cắn nát dược hoàn, một mùi hương thanh mát nồng đậm theo cổ họng xuống, ông không tự chủ được nuốt xuống. Cường hóa. Vương Cường đặt tay lên trán Hoàng lão y, lần đầu thử nghiệm dùng ngón tay vàng để cường hóa cơ thể người, xem có hiệu quả không. 300 điểm công đức nháy mắt biến mất, đồng thời bên trong Hoàng lão y bắt đầu nhanh chóng khôi phục khỏe mạnh. Vương Cường kinh hãi. Một lần cường hóa mà tốn tận 300 điểm công đức. Cái này, điểm công đức vạn năng, có thể cường hóa và nâng cấp cơ thể người, điều này khiến Vương Cường mừng rỡ vô cùng, đồng thời cũng giật mình. Phải biết rằng, số điểm công đức dùng để cường hóa cơ thể người một lần, đủ để cường hóa ra 3 con thú biến dị phổ thông cao cấp. Lần này, anh thật sự đã bỏ ra một số vốn lớn. Thôi vậy, coi như là chấm dứt tâm nguyện của mình, báo ân triệt để. Trước mắt, cơ thể Hoàng lão y đang nhanh chóng hồi phục bằng mắt thường. Dưới sự kinh ngạc của Vương Cường và 3 người con trai ông, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, ông đã khôi phục trạng thái cường tráng. Tuy vẫn là một ông lão gần 90 tuổi, nhưng mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, đâu còn giống một bệnh nhân. Phù phù. Ngay khi Hoàng lão y tinh thần phấn chấn bước xuống giường, 3 anh em nhà họ Hoàng đồng loạt quỳ xuống trước mặt Vương Cường, nước mắt giàn giụa, dập đầu lia lịa. Cảnh tượng này khiến Vương Cường có chút luống cuống, càng không dễ ngăn cản họ. Dù sao, anh đã chữa khỏi hoàn toàn cho người cha già mà đáng lẽ đã hết cách cứu chữa của họ, người vẫn được xem là trụ cột của gia đình. Việc những người con trai dập đầu cảm tạ Vương Cường là hợp tình hợp lý và rất cần thiết. Nếu không, có lẽ Hoàng lão y nghiêm khắc trong gia giáo sẽ đánh gãy chân bọn họ mất. Cứu chữa công đức thiện nhân, công đức vô lượng. Thu hoạch được 3.000 điểm công đức, thu hoạch được kỹ năng sơ cấp y thuật tinh thông. Một loạt thông tin phức tạp hiện lên trong đầu Vương Cường, khiến anh giật mình. Vô số kiến thức y thuật cùng kinh nghiệm lâm sàng hòa làm một với Vương Cường, tựa như bẩm sinh đã có. Trong khoảnh khắc, Vương Cường đã trở thành một thầy thuốc giỏi. Dù so với Hoàng lão y thì chưa bằng, nhưng ít nhất cũng hơn hẳn 3 người con trai của ông. Suy cho cùng, 3 người con trai của Hoàng lão y tư chất tầm thường, căn bản không thể học hết được kỹ năng y tế của ông. Cường hóa kỹ năng sơ cấp y thuật tinh thông, thăng cấp lên cao cấp. Với một kỹ năng tốt như vậy, Vương Cường đương nhiên chọn cường hóa. Anh liên tiếp cường hóa 2 lần, nâng nó lên cấp cao cấp là đủ. Dưới giám định thuật của anh, trình độ y thuật của Hoàng lão y cũng chỉ ở mức tinh thông cấp. 1.100 điểm công đức biến mất, các loại kiến thức y thuật phức tạp hơn thoáng hiện rồi khắc sâu vào trí óc Vương Cường. Ước chừng mấy hơi thở trôi qua, chúng mới hoàn toàn dung nhập vào anh. Kỹ năng y tế của anh giờ đã vượt qua những thần y châu bò nhất trong lịch sử địa cầu. Với anh, ung thư hay gì gì đó không còn là bệnh nan y. Quả nhiên, sở dĩ người ta sinh bệnh là do toàn thân tinh khí thần mất cân bằng. Một trong 3 yếu tố đó hao tổn thì sẽ dẫn đến bệnh tật quấn thân. Tinh khí thần bất kỳ phương diện nào quá mức tràn đầy cũng gây mất cân bằng, sinh ra bệnh, đây chính là quá bổ không tiêu nổi. Vương Cường bừng tỉnh đại ngộ khi ngẫm về nguyên nhân gây bệnh thông thường. Đây chính là lý do thảo dược cần phối chế, điều hòa dược tính rồi mới dùng cho bệnh nhân. Dược liệu đơn độc chỉ trị phần ngọn, không thể trị tận gốc. Tất cả bài thuốc đều dựa trên nguyên lý ngũ hành âm dương, cân bằng, bổ sung, điều hòa tinh khí thần của bệnh nhân, giúp cơ thể đạt tới trạng thái khỏe mạnh, tuần hoàn tốt thì bệnh sẽ khỏi hẳn. Vương Cường, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Hoàng lão y nói, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu. Viên hoàn phối chế từ dược liệu ngàn năm kia quá chân quý, không phải tiền có thể mua được, tôi nhận thì áy náy lắm. Ông biết rõ, ở thời hiện đại không thể tìm được sâm giã ngàn năm. Nói cách khác, viên hoàn cuối cùng của Vương Cường đã trở thành vật quá khứ, sau này không ai có thể gặp kỳ tích như ông nữa. Không cần cảm ơn. Hoàng lão y, khi tôi còn nhỏ cũng may được ông cứu một mạng, hôm nay coi như trả ân, sau này không ai nợ ai. Loại thuốc này về sau đúng là không còn nữa. Xin Hoàng lão y và gia đình giúp tôi che giấu chuyện này, đừng lan truyền ra ngoài, nếu không tôi thật sự không thể ra tay cứu người, sau này còn thêm phiền phức. Hôm nay Vương Cường thu hoạch được lớn hơn nhiều so với những gì anh bỏ ra. Huống chi, anh đã giải quyết xong một tâm sự, từ nay về sau không còn nợ ân huệ của ai. Vương Cường, cậu yên tâm, tôi biết chừng mực, Hoàng lão y nói, trừ phi có người tìm được sâm giã ngàn năm, tôi mới dám dày mặt nhờ cậu giúp phối chế một bộ hoàn. Ha ha, bất quá, chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra, cho dù có sâm ngàn năm, hoàn cảnh bây giờ cũng không thể bồi dưỡng ra sâm giã ngàn năm đạt tiêu chuẩn. Ba đứa con kia, nghe rõ đây, hôm nay Vương Cường chữa bệnh cho ta thế nào, một chữ cũng không được hé răng ra ngoài. Nếu có ai hỏi, cứ nói ta mạng lớn, chuyển nguy thành an là được. Ông quay sang quát 3 người con trai. 3 người con trai đều đã thành gia lập nghiệp, không ở cùng ông, bạn đời của ông cũng đã qua đời mấy năm trước, nên hôm nay ở đây chỉ có mấy người này. Dạ, chúng con nhớ kỹ ạ. 3 người con trai đồng thanh đáp, đúng là loại dược hoàn thần kỳ kia đã tuyệt tích, sau này Vương Cường lấy gì để chữa bệnh cho người khác. Khí công thần kỳ đến đâu cũng khó làm nên chuyện, nhiều nhất chỉ giúp anh cường thân kiện thể. Nếu mình đem chuyện này nói ra, chắc chắn sẽ mang đến phiền toái lớn cho ân nhân. Đó chẳng phải là lấy oán trả ơn sao? Loại chuyện này, cả nhà mình sao có thể làm được? Nhìn thấy phụ thân tinh thần phấn chấn, khỏe mạnh trở lại, bọn họ đều là bác sĩ, sao có thể không biết ông đã hoàn toàn khỏi bệnh. Mọi người lại hàn huyên một hồi, Vương Cường cáo từ gia đình Hoàng lão y rồi ra ngoài lái xe rời đi. 4 cha con Hoàng lão y tiện anh ra tận cửa chính, dõi mắt nhìn theo bóng xe Vương Cường đi xa, vẫn đứng đó hồi lâu. Hô! Vương Cường lái xe việt dã, hướng thẳng đến tổng bộ công ty Trà Giang Đại Kiều Đầu, anh thở ra một hơi dài. Chốt bỏ được một mối tâm sự, anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, ngay cả tinh khí thần cũng như hoạt bát hơn. Mười mấy phút sau, anh về tới đại sảnh làm việc ở lầu 4 của tòa nhà tổng bộ, xuống xe thì thấy nơi này vẫn ồn ào náo nhiệt. Anh liếc nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng. Anh không dừng lại, đi thang máy lên văn phòng ở lầu 6. Anh rửa tay trong phòng vệ sinh, rồi pha một tách trà thanh thần cực phẩm, ngồi xuống chiếc ghế ông chủ rộng lớn, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Vừa uống xong tách trà nóng, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Mời vào. Vương Cường vừa nói vừa ngước mắt nhìn về phía cửa phòng làm việc. Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình cùng nhau bước nhanh vào phòng. Lão bản, tìm muội chúng tôi có chuyện muốn thương lượng với anh. Hàn Lệ Chân nói ngay khi chưa đến bàn làm việc. À, có chuyện gì, ngồi xuống nói. Vương Cường khoát tay bảo hai cô ngồi xuống. Đợi hai người yên vị, Hàn Lệ Chân mới lên tiếng, có hai chuyện muốn xin phép anh. Thứ nhất, hôm qua sau khi về công ty, tôi đã cố ý xuống xưởng xử lý nước hồ cấp 5 xem xét, quả nhiên loại tàu thần kỳ đó vô cùng hiệu quả, có thể xử lý hoàn hảo mọi loại nước bẩn. Đây là một phát hiện đủ để chấn động thế giới, và có lợi cho toàn thế giới. Chúng ta có thể sau mùa xuân, lập tức liên hệ với bành chủ quản của thành phố, để anh ấy báo cáo lên cấp trên, sớm ngày đem loại tàu thần kỳ này phổ biến cho các nhà máy, hầm mỏ, xí nghiệp trên toàn quốc. Còn nữa, công ty chúng ta sản xuất thùng, bình và túi hàng đóng gói bằng vật liệu bảo vệ môi trường kiểu mới, có thể tăng quy mô sản xuất, bán rộng rãi ra toàn xã hội. Cứ như vậy, cả hai việc cùng tiến hành, thanh danh công ty chúng ta muốn nổi cũng khó, so với tốn nhiều tiền tài quảng cáo trên đài còn hiệu quả hơn nhiều. Huống chi, vật liệu đóng gói kiểu mới, chúng ta đã xin được độc quyền trong nước và quốc tế, chưa kể lợi nhuận từ việc tự sản xuất và tiêu thụ, chỉ tính riêng việc thu phí độc quyền thôi, công ty chúng ta cũng có thể thu về mỏi tay. Hàn Lệ Chân nói sự thật, không hề ngoa ngôn. Việc thay thế toàn diện vật liệu đóng gói lon kiểu mới này sẽ tạo ra một thị trường đóng gói lớn cỡ nào trên toàn thế giới. Đó là một con số kinh người, lớn đến mức người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu thực sự phát triển vật liệu đóng gói kiểu mới này trên toàn thế giới, thay thế hoàn toàn thị trường lon, thì mỗi năm thu phí độc quyền ít nhất cũng phải ở cấp độ trăm tỷ. Ngay cả khi phí độc quyền chỉ thu được trong 20 năm, đó cũng là một thành công vang dội. Hơn nữa, nhân cơ hội này, danh tiếng của công ty sẽ vang dội trên toàn thế giới, thu được những lợi nhuận vô hình còn lớn hơn cả phí độc quyền. Đôi khi, một danh tiếng lẫy lừng mới là một tài sản vô giá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.